Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940. Trở về thiên vực, không gian vặn vẹo, lóe ra từng đạo quang mang. Thấy thế, lão Sâm thần sắc không khỏi chấn động. Đại thiên thế giới, rốt cục muốn tới, lão Sâm thần sắc kích động. Hắn cũng rất muốn kiến thức một chút đại thiên thế giới quang cảnh. Chín thất ma long mã cũng là hí dài không ngừng. Tựa hồ cũng biết sắp liền muốn tiến vào một mảnh thế giới mới tinh. Cộc cộc cộc, tại một trận thanh thúy tiếng vó ngựa bên trong, xe ngựa không có chút nào sai lầm xông vào vạn vẹo không gian bên trong. Nháy mắt, hai mắt tỏa sáng, một mảnh hoàn toàn mới cảnh sắc xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Nơi này chính là đại thiên thế giới sao? Loại khí tức này, quả nhiên rất không giống, lão Sâm hít một hơi thật sâu. Phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa bàng bạc linh khí. Một cỗ linh khí hóa thành tấm lụa, tựa như trường long tràn vào trong cơ thể của hắn. Giống hắn dạng này cử thế vô song linh dược, vô luận là ma khí vẫn là linh khí, đều có thể hấp thu. Chín thất ma long mã ngược lại là có chút không thích ứng. Bọn chúng chung quy là ma giới sinh vật, bất quá bọn chúng thể nội có long tộc huyết mạch, có bộ phận này huyết mạch tại. Chỉ cần thích ứng một đoạn thời gian, liền có thể dưới thói quen tới. Về phần Ninh Giang, vậy thì càng không cần phải nói. Tu luyện thôn thiên ma công, hai thế giới với hắn mà nói không có gì khác nhau. Giờ này khắc này, bọn hắn hiện thân địa phương, là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi. Từng tòa dãy núi vô cùng vô tận, những này núi, có cao vút trong mây, có hiểm trở kỳ tú. Có quái thạch đá lởm chởm ni kinh người nhất thì là trên bầu trời ngọn núi kia. Núi này dựng ngược tại không trung, trắng đen xen kẽ, thần bí bất phàm ni lưỡng giới sơn. Đây là một tòa vượt ngang lưỡng giới to lớn sơn nhạc. Vô luận là ma giới hay là đại thiên thế giới, đều có thể nhìn thấy tòa này nguy nga kỳ sơn. Gần một năm ni, Ninh Giang khẽ nói, lúc trước hắn cùng thần vương thể nửa năm ước hẹn. Hẹn nhau tại lưỡng giới sơn một trận chiến, nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hắn bị Bách Thánh học viện tính toán, trục xuất tiến hư vô giới, lại từ hư vô giới rơi vào ma giới. Cuối cùng, hắn bỏ qua nửa năm ước hẹn, không biết một năm này không đến, đại thiên thế giới lại phát sinh nào biến hóa. Đối với Ninh Giang đến nói, hắn quan tâm nhất tự nhiên là Diệp Trầm Ngư cùng Ninh Vũ An các nàng. Năm đó hắn bị Bách Thánh học viện trục xuất, ngay lúc đó Diệp Trầm Ngư cùng Ninh Vũ An còn tại Bách Thánh học viện bên trong. Mặc dù hai nữ trên thân, đều có thánh quân vũ khí, nhưng hắn cũng không dám cam đoan hai nữ có thể toàn thân trở ra. Dù sao kia là Bách Thánh học viện đại bản doanh, nhất là nhân tộc mạnh nhất thế lực, Bách Thánh học viện nội tình không thể khinh thường, Thanh Nhan yêu quốc cùng Đông Hải. Không biết ra sao thế cục, ngay tại Ninh Giang trầm tư ở giữa, nơi xa, từng đạo lưu quang bay đến phụ cận, lộ ra từng đạo thân ảnh, các ngươi là ai, từ nơi nào xuất hiện, những này thân ảnh cảnh giác nhìn xem Ninh Giang cùng lão Sâm. Không dám khinh thường, lưỡng giới sơn nơi này, bởi vì cùng ma giới liền nhau, cho nên ở nơi này có rất nhiều cao thủ thủ hộ. Để phòng một ngày kia ma giới đại quân đột nhiên tập kích đại thiên thế giới. Bất quá bởi vì trong này tích to lớn, bởi vậy nơi này cao thủ cũng so với vì phân tán. Trước mắt cái này mười mấy người, rõ ràng chỉ là lưỡng giới sơn một chi phổ thông đội ngũ tuần tra. Bình thường đến nói, những này đội ngũ tuần tra, từ trước đều là từ nhân tộc ba triều năm viện, bát đại thế gia này một ít thế lực chỗ tạo thành. Ninh Giang nhìn thoáng qua trên người bọn họ quần áo, liếc mắt liền nhìn ra trước mắt chi đội ngũ này, vừa lúc là ngũ đại trong học viện Vân Thiên Học Viện, Cổ Thương Học Viện, Vân Thiên Học Viện, Chí Tôn Học Viện, Tạo Hóa Học Viện, Bách Thánh Học Viện, đây chính là nhân tộc ngũ đại học viện. Không cần nhiều lời nói nhảm, kẻ này không rõ lai lịch, chúng ta hỏi hắn hắn cũng sẽ không nói lời nói thật. Mà lại những tọa kỵ này trên thân, rõ ràng có một loại ma khí, hơn phân nửa là cùng ma giới có quan hệ, trước đem bắt giữ hắn lại nói, trong đó một vị cấp tiến người trẻ tuổi hạ lệnh. Bên trên, hơn 10 người gật đầu một cái, đồng thời xuất thủ, Vân Thiên Học Viện thân là ngũ đại học viện một trong. Đệ tử của bọn hắn cũng vốn là một phương thiên tài tuấn kiệt. Nhất là dẫn đầu Đỗ Chính, càng là Vân Thiên Học Viện thế hệ này một trong đệ tử hạch tâm ni ngũ đại học viện hạch tâm đệ. Tử, từng cái đều là thiên kiêu, có lẽ so ra kém đứng đầu nhất thánh tử bọn người. Nhưng cũng đủ để trấn áp một phương, đã các ngươi động thủ trước, vậy cũng tốt, đã giảm bớt đi xuất thủ lý do. Ta cũng đúng lúc có chuyện muốn hỏi các ngươi, Ninh Giang ngồi ở trên xe ngựa. Nâng lên một tay nắm, nhẹ nhàng đè xuống, ầm ầm, khổng lồ áp lực giống như núi giáng lâm, đặt ở mỗi một cái Vân Thiên Học Viện đệ tử trên thân. Cỗ này áp lực khiến cho mọi người thân sắc kịch biến. Không dám tin, thân là hạch tâm đệ tử Đỗ Chính, càng là đồng tử hung hăng co rụt lại, biết gặp cường địch. Giết, Đỗ Chính nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra một cây đao, đao mang như thác nước, từ trên trời giáng xuống, một đạo chém về phía Ninh Giang, đạo này uy thế hung mãnh, băng đằng như sấm, cho dù là một vị thiên quân, đều muốn bị một phân thành hai, quá yếu, Ninh Giang chỉ là lắc đầu, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, muốn chết, Đỗ Chính trong mắt hàn mang phun trào. Đao trong tay của hắn là cực phẩm bảo khí, vọng tưởng dùng một ngón tay ngăn cản, quả thực là không biết lượng sức, keng, trường đao rơi xuống, hung hăng bổ vào Ninh Giang trên ngón tay, khiến Đỗ Chính không dám tin là, hắn cảm thấy một cỗ không thể chống cự lực lượng từ Ninh Giang trên ngón tay đánh tới. Răng rắc một tiếng, tại hắn rung động ánh mắt bên trong, trường đao vỡ vụn, Ninh Giang ngón tay thế như trẻ tre. Điểm ở trên người hắn, lốp bốp, trong chốc lát, toàn thân hắn xương cốt bị một chỉ chi lực đều điểm nát. Cả người tựa như một đầm bùn nhão ngã xuống. Quái vật, ngươi là quái vật, Đỗ Chính trong lòng kinh hãi. Không nghĩ tới cùng thế hệ bên trong, lại có người có thể cướp được tình trạng như vậy. Thực lực như thế, thế hệ trẻ tuổi người nào có thể càn. Cho dù là hiện tại như mặt trời ban trưa thánh tử. Lại hoặc là vạn thế hoàng triều vạn nhân địch, cũng bất quá như thế đi. Ngươi là ma giới người nào? Đỗ Chính nhịn xuống kinh hãi. Gian nan hỏi, ta đích xác là từ ma giới mà đến. Điểm này không có sai, Ninh Giang thản nhiên nói. Câu nói này khiến Đỗ Chính trong lòng cuồng loạn. Ninh Giang quả nhiên là ma giới bên trong người sao? Bất quá Ninh Giang câu nói tiếp theo, liền đánh nát hắn phỏng đoán. Bất quá ban sơ. Ta là đại thiên thế giới người, hiện tại, ta chỉ là về nhà mà thôi, ban sơ là đại thiên thế giới người. Bây giờ trở về nhà, Đỗ Chính nghi hoặc, nghĩ không ra Ninh Giang là ai, xem ra biến mất một năm không đến, thiên vực đều đã quên ta đi, cũng không biết Bách Thánh Học Viện phải chăng cũng quên lãng ta. Ninh Giang lắc đầu, biến mất một năm không đến, Bách Thánh Học Viện, Đỗ Chính dương mắt lên. Nhìn xem Ninh Giang gương mặt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt bỗng nhiên trợn to, bất khả tư nghị nói, chẳng lẽ ngươi là, trong chốc lát, hắn trên trán mồ hôi lạnh chảy ngang, cả khuôn mặt đều trắng ra mấy phần, Đỗ Chính sư huynh, hắn là ai a? Có người nhịn không được hỏi, không dám động đậy, Đỗ Chính phảng phất không có nghe được, chỉ là nhìn chòng chọc vào Ninh Giang. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Toàn bộ thiên vực đều biết, ngươi bị Bách Thánh Học Viện trục xuất tiến hư vô giới. Ngươi căn bản không có khả năng còn sống. Ngoặc kép, hết chương.